Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, kết thúc. Cái kia cuối cùng một kiếm, tất nhiên là kiếm môn môn chủ chấp nhất lưu cho Tôn Hằng bảo mệnh thủ đoạn. Mặc dù chỉ có một kích, lại nội uẩn một vị chân tiên siêu phàm kiếm ý, uy năng tự nhiên bất phàm. Nếu như là tải vừa bắt đầu, cái kia yêu hồ hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. Cho dù tác dụng một kiếm này, sợ cũng khó mà làm bị thương đối phương. Nhưng ở yêu hồ bản thân bị trọng thương thời khắc, một kiếm này lại có thể trở thành quyết định thắng bại một kích. Hư không bên trong, rách rách dưới dưới sơn hà xã tác đồ đột nhiên vừa thu lại. Hai thân ảnh ngay sau đó hiển hiện. Tôn Hằng thu hồi sơn hà xã tác đồ, giữ tại trong lòng bàn tay. Thần niệm vừa rơi xuống đã là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Tuy nói bảo vật này có không yếu bản thân chữa trị năng lực, nhưng bây giờ tình huống lại không biết ngày tháng năm nào mới có thể phục hồi như cũ. Không chỉ là sơn hà xã tác đồ, chính hắn cũng đồng dạng không dễ chịu. Tôn đại ca, một cái nhu hòa thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Trong đó tràn đầy cảm khái. Nghĩ không ra, chúng ta lại còn có liên thủ lúc đối địch sau đó. Đúng vậy a, Tôn Hằng nghiêm mặt, nghiêng người nhìn lại. Ta cũng không nghĩ tới. Dừng một chút, hắn lại nói. Hơn trăm năm không thấy. Tử Du tiến cảnh tu vi cũng là vượt quá ta dự kiến. Hơi có bổ ích mà thôi. Chu Tử Du nhẹ lũng, trên trán trôi nổi sợi tóc, sắc mặt ảm đạm cười nói, cùng Tôn đại ca so sánh, tính không được cái gì. Không phải, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đã tìm được cái kia chân tiên chi đạo, mà ta vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, không biết con đường phía trước, bất quá là tiền nhân trải tốt con đường mà thôi. Chu Tử Du nhẹ nhàng thở dài, nói, Tôn đại ca cùng phàm tục khác biệt, thường thường có thể tự ích lối tắt, có thể làm việc người khác không thể, giống như đã từng ngươi tại võ đạo tuyệt cảnh, vẫn như cũ có thể trở thành nhất đại tông sư. Chân tiên, sợ đã là Tử Du đỉnh phong, mà Tôn đại ca lại là chân chính có thể có hy vọng đại đạo. A, Tôn Hằng cười khẽ. Tử Du ngược lại là để mắt ta. Đáng tiếc đừng nói cái kia đại đạo. Chính là chân tiên với ta mà nói cũng là cực kỳ xa vời. Ngươi có thể làm được. Chu Tử Du chán, khẽ nâng, hai mắt sáng ngời hướng phía Tôn Hằng xem tới. Điểm này, Tử Du tin tưởng không nghi ngờ. Thật sao? Tôn Hằng mở miệng, ánh mắt đột ngột biến đổi. Nhưng vào lúc này, bôi đen ngầm đột nhiên xuất hiện sau lưng Chu Tử Du, cũng hướng phía nàng mãnh liệt che đậy tới. Khác, hô, băng tinh giới đột nhiên bày ra, ngăn tại một cái miệng lớn trước đó. Ken két, tiếng vỡ vụn vang lên, miệng lớn đột nhiên hợp lại, vốn là nhiều lần lâm sụp đổ tiên phủ lúc này vỡ vụn ra. Mà nội bộ bóng người xinh xắn kia, cũng thân hình lay động, biến mất tại một cái đường hầm hư không bên trong. Tôn Hằng, hư ảo dung chuyển, một mặt tiêu tụy tiểu bạch xuất hiện ở một bên. Nàng trên mặt vẻ không vui, nộ trừng Tôn Hằng, ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta? Bằng không tiện nhân kia tuyệt đối trốn không thoát. Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Hằng sắc mặt hơi cương, dừng một chút mới than nhẹ gật đầu. Là ta không đúng. Hẳn là một thời mềm lòng. Hừ, tiểu bạch khóe miệng cong lên, mặt mũi tràn đầy quật cường. Bất quá, Tôn Hằng có hướng nàng xem tới, nói, Chu Tử Du tựa như không có đắc tội qua ngươi đi. Vì cái gì mắng chửi người? Nha, tiểu bạch hai mắt vừa mở, lôi kéo cuống họng mở miệng, ta mắng nàng ngươi liền không vui. Khó trách vừa rồi trơ mắt nhìn nàng đào tẩu. Không phải là, Tôn Hằng nhíu mày, ta chỉ là cảm giác ngươi đối nàng oán khí có chút không bình thường. Ngươi có phải hay không đạt được những người khác hồi tưởng? không nên thụ huyết mạch hồi tưởng ảnh hưởng. Cái này đối ngươi sau đó không có chỗ tốt. Hừ, Tiểu Bạch hừ lạnh, ai cần ngươi lo. Bất quá nàng thanh âm chưa dứt, đã là hai mắt lật một cái, thân hình sụi lơ hướng phía hư không rơi xuống, lại là đã thân thể không biết, trực tiếp hôn mê đi. Chân ái cậy mạnh, Tôn Hằng im lặng lắc đầu, tay áo vung khẽ, liền đem nàng đưa đến chính mình tiên phủ bên trong. Vù vù, đột nhiên, phụ cận hư không nhoáng lên, một đạo nhân ảnh từ đó cất bước mà ra. Lại thêm có một luồng lăng lệ kiếm ý che phủ bốn phương. Cỗ kiếm ý này mạnh, tựa như trực tiếp đè ép hư không. Tôn Hằng, xảy ra chuyện gì? Kiếm môn môn chủ chấp nhất cách không xem tới. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Ta phát giác được ngươi kích phát ta để lại cho ngươi kiếm ý. Liền chạy tới, ngươi gặp ai? Vậy mà tổn thương nặng như vậy. Một đầu cửu vĩ thiên hồ. Tôn Hằng chắp tay, đa tạ môn chủ nhớ mong, cũng may hữu kinh vô hiểm, dựa vào môn chủ kiếm ý đem nó bước cho đi nha. Cửu vĩ thiên hồ, chấp nhất sắc mặt nghiêm một chút, nhịn không được lần thứ hai từ trên xuống dưới xét lại một lần Tôn Hằng. Tán thán nói, không tầm thường, không phải là ta một người công lao. Tôn Hằng lắc đầu, còn có những người khác. Bất quá coi như bước đi đối phương, ta cũng không thể nào dễ chịu. Nhìn ra được, chấp nhất gật đầu, nói thật, như người loại này thương thế có thể cùng ta mở miệng nói chuyện, đã đầy đủ để cho người ta kinh kỳ. A, Tôn Hằng cười khổ, hắn hiện tại nhục thân, nguyên thần cơ hồ vỡ vụn, thần hồn cũng thụ trọng thương, thức hải huyễn cảnh càng là một mảnh hỗn loạn. Toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một tơ một hào hoàn chỉnh chỗ, có thể kiên trì đến bây giờ, chính hắn đều cảm thấy là một cái kỳ tích. Ngươi bây giờ cái dạng này, nhu cầu cấp bách bế quan tu dưỡng, chấp nhất hơi hơi trầm ngâm, nói, kiếm môn có một tòa huyền cơ tiên phủ, bên trong linh khí dồi dào, thích hợp chữa thương, có thể tạm thời cho ngươi mượn. Ngươi dự đoán, cần bao lâu? Bao lâu? Tôn Hằng yên lặng cảm giác một chút thân thể của mình tình huống. Cuối cùng đến, nhanh thì 5-600 năm, chậm thì ngàn năm cũng có khả năng. Nha, nghe thấy lời ấy, chấp nhất vậy mà mắt lộ vui mừng. Gật đầu nói, sao ta tưởng tượng phải nhanh nhiều? Nếu như thế, chúng ta về trước đi. Người cái kia thần tiêu tông cũng cần bàn giao vài câu. Đúng, Tôn Hằng gật đầu, chỉ gặp chấp nhất một tay quơ nhẹ, nơi đây hư không vỡ ra, một đầu nối thẳng kiếm giới thông đạo đến đây mở ra. Đúng rồi, nếu phải dùng lâu như vậy, ngươi có thể muốn bỏ lỡ một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Tôn Hằng mở miệng hỏi, tiếp qua 537 năm. Đấu túc đại thế giới liền sẽ cùng bên trong thiên giới vực giáp giới. Đến lúc đó là chúng ta thoát khỏi thiên đình thời cơ tốt nhất. Chấp nhất động tác hơi dừng, vừa dài than thở một tiếng nói, cũng có khả năng là thiên đình thời cơ tốt nhất. Lập tức tay áo dài múa nhẹ, trong tràng kiếm quang nhoáng lên, hai người đã ở cái này hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn vực bành, nơi nào đó hoang vu chi địa, hư không khẽ động, một vật từ đó nhảy ra, đập ầm ầm trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Chu Tử Du một tay cầm kiếm, lung la lung lay theo trong hố đứng lên, bạch, nơi xa, một vệt huyết quang hiển hiện, ngút trời sát ý lập tức tràn ngập ra. Chu Tử Du, ngươi chạy không thoát. Lý Tà thanh âm từ trong huyết quang truyền đến, trong đó tràn đầy đắc ý cuồng tiếu. Nhân hoàng định thế kiếm, mệnh trung chú định nên thuộc về ta Lý Tà tất cả. Mấy ngày phía sau, một mảnh hỗn loạn chi địa, huyết quang bọc lấy một thanh trường kiếm hạ xuống, lại thêm có một bộ thân thể tàn phế hóa thành băng tuyết vỡ vụn. Chạy trốn nguyên thần, Lý Tà thân ảnh trong huyết quang hiển hiện, một đôi đỏ tươi con mắt nhìn về phía phương xa. Thì tính sao, đợi ngươi khôi phục lại, ta sớm đã không phải là hôm nay Lý Tà. Hừ, tiếng hừ lạnh tại chân trời quanh quẩn, một vệt huyết quang cũng độn hướng phương xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.